Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, cứu thế tư cách. Bởi vì trong giáo đường còn có đệ nhất quân binh sĩ ở đây. Hắn không có liên quan đến thần ý cuộc chiến khởi nguyên bộ phận. Chỉ là đem nữ phù thủy đế quốc chuyển hóa làm giáo hội lịch sử đơn giản tố nói một lần. Nhưng vẻn vẹn những tin tức này cũng đã đầy đủ khiến đại tế ti kinh ngạc đến không kềm chế được mỗi khi đề cập giáo hội bên trong. Bí mật lúc, Jacob con mắt liền sẽ trừng lớn một điểm, đến cuối cùng biến đến cơ hồ như đèn lồng. Hắn nhìn hết sức muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng chỉ còn lại có ấp úng thanh âm. Hiển nhiên một chút tin tức đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Có thể hết lần này tới lần khác chúng nó lại cùng giáo hội bên trong các loại truyền ngôn qua lại. Ăn khớp, nhìn lão tế ti thở không ra hơi bộ dáng. Lô răng tạm thời ngừng lại hắn cũng không phải bởi vì không lời nào để nói. Mà là lo lắng còn như vậy nói tiếp. Đối phương sẽ trực tiếp khi đánh chết ở đây. Tuy nói vậy cũng không có gì không tốt. Nhưng hắn còn không có đã nghiền đây. Mãi đến Jacob hồi khí trở lại, hắn mới nói tiếp, xem ra người đối giáo hội bản chất hiểu rõ cũng không gì hơn cái này. Nếu không liền không phải như vậy quá sợ hãi, rõ ràng nghĩ trách cứ ta nói vớ nói vẩn, lại phát hiện trước sau đều có không thể nghi ngờ manh mối ta nghĩ liên quan tới ma quỷ cùng thần ý. Cuộc chiến hết thảy đều là theo giáo hoàng nơi đó nhiều đời truyền thừa a. Vì để cho cái mục tiêu này, hoặc là nói tín niệm không đến mức bị lãng quên, nhưng mà đoạt quyền người trời sinh liền đối với nữ phù thủy e ngại không thôi. Đừng nói sơ đại giáo hoàng nguyện vọng, liền liền 400 năm đi qua nói cũng không dám nói. Luôn mồm tuyên bố muốn vì nhân loại mà chiến, nhưng toàn bộ Ekmes bên trong tòa thánh thành, lại có mấy cái giáo đồ biết việc này. Đáng tiếc Grey Castle khác biệt. Tại Tây Cảnh thành No Winter, cái này tin tức cũng không tính là gì bí văn. Ta từng đại thần đều biết ma quỷ tồn tại. Đối kháng thần ý cuộc chiến quy hoạch cũng ghi vào chính sách đại cương bên trong theo nông phu đến. Thợ rèn, hết thảy lĩnh dân đều đang vì đó mà phấn đấu. Đây cũng là ta và các ngươi khác biệt lớn nhất. Có thể nói sớm mấy năm trước, ta ngay tại vì chống cự nhân loại tận thế mà làm chuẩn bị. Lô răng có chút hăng hái đánh giá đối. Phương màu xanh thẫm khuôn mặt. Giáo hội mới là nhân loại duy nhất chúa cứu thế. Các ngươi không khỏi cũng quá đề cao chính mình một chút. Trước bất luận ta có thể hay không chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Chí ít một chút có khả năng khẳng định hắn đi đến lão tế ti trước mặt. Nói từng chữ từng câu, giáo hội ngay cả ta đều đánh không thắng, lại từ đâu tới lòng tin có thể cứu vớt toàn nhân loại. Đừng si tâm vọng tưởng, chúng ta, Jacob biểu lộ liền cứng đờ, sau đó màu máu nhanh chóng rút đi, vẻ mặt trong nháy mắt từ thanh chuyển trắng, phảng phất thiên ngôn vạn ngữ đều không câu này tới có lực sát thương hiển nhiên hắn cũng không. Phải không có suy nghĩ qua vấn đề như vậy, chỉ là lừa mình dối người dàn xuống đáy lòng làm như không thấy. Hiện tại bỗng nhiên bị người vạch trần ra, hắn cuối cùng một tia kiên trì cũng tuyên cáo tan rã. Lão tế ti chậm rãi co quắp ngã xuống đất, lại cũng mất ra sân lúc nghiêm túc cùng cao ngạo, dẫn hắn hồi trở lại nhà giam đi, lô răng phất phất tay. Thanh này tuổi tác đưa đi quạng mỏ cũng vô ích, khiến cho hắn thật tốt sống sót. Đợi đến Hồng Nguyệt giáng lâm lúc, lại để hắn tận mắt xem Grey Castle nhân dân là như thế nào cùng ma quỷ tác chiến hy nhìn vào một. Khắc này, hắn còn nhớ rõ nên như thế nào hướng về phía thần linh sám hối. Vâng, bệ hạ, binh sĩ đem Jacob cưỡng ép nhấc lên, kẹp lấy cánh tay của hắn lui xuống. Mặt khác, làm rất tốt, Laurent nhìn về phía Isabella, nếu như không phải ngươi, Thánh Thành cũng sẽ không như thế nhanh khôi phục trật tự. Người sau hiếm thấy bỏ qua một bên ánh mắt, hơi có chút khó tốt nói, ngài, một chút cũng không để ý sao? Ta dùng giáo hoàng đại hành giả danh nghĩa phát ra mệnh lệnh, thống hợp những cái kia bị vứt bỏ người, liên quan tới lập một đoạn tân lịch sử, đem giáo hội triệt để một phân thành hai cách làm. Hắn đã theo Edith, Ưng Diện cùng Isabella bản nhân trong báo cáo từng có hiểu rõ. Trong đó Bắc Địa Chân Châu đối nó rất đỗi tôn sùng, cho rằng cử động lần này không chỉ có hy vọng đem mới cựu thánh thành đưa về Grey Castle quản hạt. Bên trong còn có thể toàn bộ thu nạp giáo hội mấy trăm năm chỗ tích lũy được lực ảnh hưởng. Coi như đám kia đào vong giả khác lập bếp nấu, đối mặt thực tế khống chế Hermes Lorang tới nói, cho dù là thật cũng giả ba phần. Lorang thì suy tính được thực tế hơn một chút. Mảnh này cao nguyên chính vị tại tuyệt cảnh sơn mạch trung ương. Đối diện liền là lớn khe. Tại thần ý cuộc chiến bên trong thuộc về nhất định phải phòng thủ chiến lược yếu địa. Nguyên bản tiến đánh Hermes liền có thay vào đó ý đồ. Hiện tại nếu có thể đem vốn có sức người tài nguyên lợi dụng, từ đó tiết kiệm bên dưới một bộ phận chi tiêu, tự nhiên là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Nếu như sự thật chứng minh nó hữu hiệu, ta tại sao phải chú ý? Hắn cười cười, nhưng mà dù vậy, cái kia phục thời hạn thi hành án vẫn không thể miễn trừ. Ta chưa từng hướng phương diện kia nghĩ. Tới, Isabella vội vàng nói, đương nhiên, cũng không thể không có bất luận cái gì ban thưởng. Hắn khoát khoát tay, nếu như sau này cần ngươi dùng đại hành giả thân phận ra mặt lúc, có thể tại ngày đó bên trong hưởng thụ cùng thân phận tương xứng đãi ngộ. Như thế nào? Đại hành giả, đãi ngộ, đổi thành thông tục lời giải thích, nên tính là ngự tiền thủ tướng hoặc quốc vương tay. Lorang cười nói, đương nhiên không bao gồm chức vụ kịp quyền lực, chỉ là đơn thuần ăn ở đi mà thôi. Tỉ như rộng rãi xa hoa phòng xếp, vương thất đầu bếp cung cấp mỹ thực, còn có uống đến no bụng hỗn độn đồ uống các loại. Nếu như ngươi không muốn những này, cũng có thể đổi thành kim long ban thưởng, không? Bệ hạ, Isabella lắc đầu, trước một cái liền tốt. Ta nói là, xin nhân ý của ngài tới đi. Cái kia liền quyết định như vậy. Hắn vui sướng nói, theo đệ nhất quân chủ lực gia nhập điều tra hành động. Tòa này lạ lẫm thành thị chi tiết cũng từng chút một hiện ra tại Lorang trước mặt. Hắn kinh ngạc phát hiện, lão tế ti theo như lời, còn nguyên, cũng không thể xem như cách nói khuếch đại. Ngoại trừ sụp đổ Hermes đại giáo đường, những kiến trúc khác bày cơ bản hoàn hảo. Tường thành vỡ vụn chỗ còn trải qua tu bổ, phía trên khung lập máy ném đá cũng đều bảo lưu lại tới. Isabella nâng lên hàng loạt cuồng hóa dược hoàn, cũng im lặng tồn để xuống đất bí trong hầm. Sau cùng kiểm kê xuống kết quả tổng cộng là 42 hơn vạn miếng. Vừa nghĩ tới Zeller từng định dùng 100 vạn cuồng hóa chiến sĩ cùng ma quỷ quyết nhất tử chiến, Lorang liền may mắn nàng may mắn không thể đi ra một bước này. Kiểm kê xong số lượng về sau, một lần hỏa hoạn tại muôn trượng trên tường thành phát lên, đem dược hoàn đốt sạch, còn sót lại cho cặn toàn bộ đẩy rơi dưới tường, cùng vĩnh đất đông cứng cố kết cùng một chỗ đến tận đây. Khiến cho hắn cảm thấy lo lắng cuồng hóa quân khuếch tán một chuyện cuối cùng là có một kết thúc. Mà điều tra trong báo cáo kết quả hoàn toàn không chỉ như thế. Tỉ như lương thực, tỉ như binh khí, mỗi ngày đều có mới vật tư bị phát hiện, mà bọn hắn số lượng đầy đủ vũ trang lên mấy cái vương đô kỵ sĩ đoàn. Cũng khó trách thần hy đứng đầu Apen, mò cùng hắn phong thần sẽ kìm nén không được, ngàn dặm xa xôi chạy tới nghĩ muốn đánh cướp một phen. Lorang phát hiện, ngoại trừ kim long cùng châu báu bên ngoài, giáo hội cao tầng tập thể rút lui lúc gần như không có mang đi bất luận cái gì vật tư chiến lược. Này cũng từ một phương diện khác xác nhận bọn hắn chuyến này sẽ không lại trở về thuyết pháp. Cái này căn bản là chia gia sản qua tiêu giao tháng ngày đi nha. chiếm cứ tại Grey Castle phía tây bắc quái vật khổng lồ, bây giờ cuối cùng tan thành mây khói. Hết thảy đều kết thúc, Lorang cũng sạch rảnh rỗi. Về sau hắn muốn làm chính là chờ đợi thiết phủ quét sạch đông cảnh, tỉ suất đại quân hội tụ ở nước láng giềng biên giới, phối hợp quân chủ lực bày ra hai sườn thế công, cùng nhau giáp công thần hy vương quốc. Nếu khó được có buông lỏng thời gian, hắn dự định thật tốt tham quan một lần khối này từ giáo hội kinh doanh mấy trăm năm lãnh địa. Dù sao, tại mảnh vỡ ký ức bên trong, Ekmes Thánh Thành cũng không hoàn chỉnh, mà hắn muốn đi nhất địa phương, không thể nghi ngờ là Isabella đề cập tới huyễn tưởng chỗ cái bóng giáo đường. Trong truyền thuyết tinh vẫn nữ vương Acarius đang là thông qua huyễn tượng chiếu lại, thực hiện vượt qua trăm năm tín niệm truyền thừa. Cũng là ở nơi đó, Zeller hoàn thành theo thuần khiết giả đến giáo hoàng chuyển biến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?